Chương 298, ma tổ chết. Triệu thần thư một hơi, chậm rãi nói, được rồi, tác dụng của ngươi đã kinh hoàn thành, bản vương đã biết tu sĩ hóa tinh yên diệt đại khái là hình dáng gì. Phía dưới, nên ngươi đi thời điểm chết. Triệu thần vừa nói, trên người vẫn thật chặt bao phủ long bào nhanh chóng phong đại, biến thành một cái bóng mờ, vây quanh đông đảo kim long, gào thét ở triệu thần bốn phía. Đế hoàng vô địch ngang ngược thanh âm khiến người ta có một loại muốn phải quỳ xuống xương thần xung động. Mơ triệu thần hét lớn một tiếng, trong tay bích huyết du long kích thẳng tắp hướng phía ma tổ cắt ngang đi. Mà ma tổ thì là sớm đã kinh sức cùng lực kiệt, đến bây giờ cũng là đã không phải là triệu thần đối thủ, nhìn triệu thần tập kích tới, dùng hết lực lượng cuối cùng đem kim từ thần phong che ở trước mặt của mình. Thế nhưng sặc một tiếng vang thật lớn, kim từ thần phong thoái, một đạo hàn quang tại hắn đồng trung nhanh chóng thả đại. Nhất kích đem ma tổ thần hồn toàn bộ đánh vì nát bấy, chuyện này không có khả năng. Theo ma tổ thanh âm sau cùng, vị này huyền minh ma tổ đệ nhất ma đầu chết triệu thần cầm lên vẫn lóe ra kim quang, nhưng là lại đến bây giờ còn không có thay đổi kim thư. Trong nháy mắt, ở triệu thần cương mỏ lấy kim thư lúc, lóe lên kim quang lần nữa nở rộ. Minh Điệp thế mới biết, thì ra kim thư khí linh thật là triệu thần kích hoạt. Thương thương thương, từng tiếng mũi đao vang lên tiếng vang lên. Chỉ thấy triệu thần trong tay kim thư tán phát ra trận trận quang hoa, từng cái giữ tận lợi nhận từ kim thư trung tỏa ra, chỉ chốc lát, toàn bộ lợi nhận dĩ nhiên hợp thành nhất tên kỳ quái ma binh. Người vũ khí trên người thật là đẹp vị a, một cái cơ giới thanh âm rất nặng nữ nhân cơ giới thanh âm nói. Triệu thần xem lên trước mặt kim thư khí linh nói, tốt lắm à, chỉ cần ngươi theo bản vương năm sao trở xuống vũ khí tùy ngươi chọn đi. Tốt, kim thư đáp ứng lanh lẹ làm cho triệu thần đều có chút không dám tin tưởng, chính mình đã vậy còn quá thuận lợi liền lấy được kim thư. Thế nhưng, chính mình nhỏ máu nhận chủ, kim thư cũng không có phản đối, cái kia sợi tâm linh tương thông cảm giác, tuyệt đối là hồng hoang ngũ hành thiên thư nhận chủ cảm giác, triệu thần tuyệt đối lộng không sai loại cảm giác đó. Triệu thần sâu hấp một hơi, thu hồi kim thư, hướng về phía Minh Điệp nói. Bản vương liền mặc kệ ma đạo cung chiến lợi phẩm, tuy là ma đạo cung mới vừa rồi vừa đứng bị hủy, bản vương tin tưởng còn có mật thất các loại đồ đạc, ngươi cái này hộ pháp nhất định là biết một chút, huyền minh giới ma đạo cung liền giao cho ngươi, có khó khăn gì trực tiếp tìm bản vương là tốt rồi, nhớ kỹ, bản vương yêu cầu ngươi nhanh chóng trưởng khống ma đạo cung, đồng thời nhanh chóng bành trướng ma đạo cung thực lực trực tiếp chiếm đoạt huyền minh giới còn lại thế lực, nếu như nói gặp phải khó khăn nói. Sẽ đưa tin tức đến anh Vũ Vương Phủ đều giao cho ta. Minh Điệp khiếp sợ nhìn triệu thần. Triệu thần gật đầu nói, bản vương lời nói, không ở huyền minh giới, cho nên nói còn dư lại sự tình đều giao cho ngươi. Thế nhưng gần đây nói, bản vương sự tình chắc là có chút nhiều, ngươi chính là trước lấy ổn làm chủ phải. Minh Điệp hưng phấn nhìn triệu thần ứng tiếng nói đã biết, nhưng là ôm lấy một cái siêu cấp vô địch bắp đùi A có thể giết chết hóa tinh yên diệt người. Đây nên là có hay thay đổi hình thái chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế ôm lấy xấu như vậy nhân bắp đuổi, chính mình nên có. Bao nhiêu anh Minh Minh Điệp tự luyến nghĩ đến. Thế nhưng không đợi Minh Điệp làm sao tự luyến thời điểm. Triệu thần liền hướng về phía Minh Điệp nói, Minh Điệp, bản vương hiện tại đi, nếu như có cái gì chuyện, phái người đi anh Vũ Vương Phủ đi A. Minh Điệp rồi mới từ chính mình tự luyến trung tỉnh táo lại, nhìn triệu thần nói, phải đi nhanh như vậy. Không ở nhân ra nơi đây qua đêm. Triệu thần một cái liếc mắt, cái này Minh Điệp như thế xinh đẹp thực lực cũng không tệ lắm, ở huyền minh giới hẳn là có rất nhiều người thích gà, làm sao sẽ nuôi ra loại hoa này si tính cách, chẳng qua bản vương thích thế. Nhưng nếu để cho triệu thần vì cái này một cái tiểu thụ miêu mà buông tha một mảng lớn rừng rậm thêm vườn hoa nói, triệu thần là tuyệt đối không thể có thể làm. Triệu thần lắc đầu nói, bản vương còn có việc, nơi đây liền giao cho ngươi. Vừa nói, triệu thần vung tay lên, cửu long xe xuất hiện, triệu thần thân ảnh này trực tiếp tiến nhập cửu long trên xe, nhanh chóng biến mất, lưu lại tại chỗ trợn mắt hốc mồm Minh Điệp. Cửu long kéo xe, Minh Điệp ngơ ngác nhìn cửu long xe, nguyên bản Minh Điệp nghe nói triệu thần cửu long xe, còn tưởng rằng là chi nở cái có long huyết mạch yêu thú kéo xe, tuy là cũng cảm giác rất xa hoa, thế nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Thế nhưng lần này, Minh Điệp là chân chân chính chính chấn kinh rồi. Thì ra chín con rồng là chân chân chính chính chín con rồng, không có nửa điểm làm bộ á thật xa xỉ A. Minh Điệp cho đã mắt hâm mộ nói, mà ở một phương diện khác, ly khai huyền minh giới triệu thần, trực tiếp hướng phía Đại Chu Bảo đi, dù sao Đại Chu Bảo cách mình gần nhất, vì vậy triệu thần liền chuẩn bị trực tiếp đi tới Đại Chu Bảo, nhìn Sài Linh chuẩn bị đến cùng thế nào Đại Chu Bảo, Mạc Hương Nguyễn. Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài linh thần hình thái lười biếng nằm trên giường thơm, trắng như tuyết chân ngọc từ quần sam trung lộ ra, trong lòng đùa lấy nhất trích khả ái thôn thiên tỷ hưu. Thôn thiên tỷ hưu cũng là đã kinh thành niên, có thể lớn, có thể nhỏ. Lúc này thôn thiên tỷ hưu đang ở hướng xài linh hai vũ trung chui. Thần nhi, ngươi làm sao giống như hắn sắp đây? Thần nhi, thật không nghe lời, bổn cung có thể muốn thu thập ngươi nha. Thần nhi ngươi quả nhiên thích bổn cung sao? Thần nhi xài linh êm dịu như ngọc tiểu mỹ thanh âm không ngừng nói ra, ở bên cạnh chôn ở một đống trong thư tịch đàn không không chịu nổi. Xài linh, ngươi thời kỳ động dục đã tới chưa? Mặc dù nói thôn thiên tỷ hưu là rất cường đại tinh lân thú, thế nhưng ngươi cư nhiên đem trở thành nam nhân vẹ vãn. Xài linh hơi say, huân hồng, mở phiến niềm môi đỏ mọng, a a chúng ta đàn không đại quan nhân rốt cục cùng bổn cung nói chuyện a, bất kể nói thế nào. Ta còn không có thực địa khảo sát qua anh Vũ Vương, như thế qua loa cùng anh Vũ Vương ký hợp đồng, chung quy không được, dù sao ta nhưng là đời trước thiên thương hành giả võ tổng đàn không nhìn xài linh yếu gió phủ liễu một dạng nhu tư có chút ngượng ngùng nói. Xài linh thì là khẽ cười nói, không biết người nào chỉnh thiên nói, buồn cung cho anh Vũ Vương đẩy ngã, nàng liền ký hợp đồng anh Vũ Vương à, ai cần ngươi lo a. Đàn không từ đông đảo trong sách ngẩng đầu, thẹn quá thành giận kêu to nói. Ô ô thôn thiên tỷ hưu hướng về phía đối với chính mình chủ nhân giống đàn không một hồi thử răng. Thần nhi thực sự là buồn cung bảo bối tốt. Cho buồn cung chút giận. Xài linh vuốt ve, mỉm cười, đầu ngón tay nhất lộng, mấy khôi vàng dòng nhảy ra. Thôn thiên tỷ hưu trực tiếp há miệng ra khả ái ăn hoàng kim tới. Thật là một đôi a. Đàn không cười ha ha một tiếng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 82.